Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì mình xin được gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế, tập 132. Trong cơ thể của Tô Dật, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công như nhận được sự khiêu khích nào đấy, khí tức bạo phát, cưỡng ép bao phủ quanh thần binh muốn lướt qua. Oanh! Nhưng cũng tại lúc này, từ bên trong thần binh, một cỗ khí tức ngập trời khiếp người như ma khí ào ào mà cuốn tới, xông thẳng vào trong cơ thể của Tô Dật, xông thẳng tới đầu óc của hắn. Trong nháy mắt, Tô Dật thấy được cảnh tượng thây nằm khắp nơi, vực sâu vô tận, quỷ khóc, thần gào, hết thảy đều bị phá hủy sụp đổ thật đáng sợ. Cảnh tượng này không giống như cảnh tượng mà Tô Dật nhìn thấy trong Phá Kiếm. Tuy rằng những cảnh tượng đáng sợ khiếp người như vậy, nhưng mà giờ phút này hết thảy cảnh tượng đều tà ác hơn vậy. Trong sau Phá Kiếm sau lưng, Tô Dật thấy từng cảnh tượng gần như vậy nhưng có sát ý ngập trời hơn. Mà khí tức này là ma khí ngập trời, ăn mòn hết thảy. Trong nháy mắt, khí tức này xông vào trong cơ thể muốn phá hủy hết thảy, tràn vào trong thiên yêu nguyên hồn của Tô Dật, làm cho thiên yêu nguyên hồn của Tô Dật cũng không thể cản trở được. Oanh! Không gian thần bí trong đầu của Tô Dật đang lặng yên như có động tĩnh. Một cỗ khí tức nóng rực bạo phát, quang mang vạn trượng, cuốn ra từ trong đầu óc, trong nháy mắt phá hủy ma khí thao thiên ấy. Ma khí thao thiên tựa hồ như cực kỳ kiêng kỵ đối với khí tức trong không gian thần bí. Nó tỏ ra sợ hãi, lập tức cấp tốc thối lui như thủy triều. Oanh! Một cỗ dư âm lực xung kích từ trong cơ thể của Tô Dật, khí tức đáng sợ càn quét ra. Tô Dật đem hết khả năng chống lại, nhưng cũng không có cách nào chống đỡ lại. Tô Dật bắt đầu hoảng sợ trong lòng. Trong cơ thể của hắn, khí tức cuồn cuộn, hắn phải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lập tức bị đánh bay, rơi xuống mặt đất. Phốc! Trong miệng học máu, Tô Dật trọng thương thật sự. Bên trong thần binh ẩn chứa lực lượng quá lớn, khiến cho Tô Dật không thể chịu đựng nổi. Quang mang đỏ như huyết trong mắt của Vân Lăng Phong chợt động, dường như cũng vừa mới chịu ảnh hưởng bởi động tĩnh của Tô Dật. Trong tròng mắt có đốm đen ô quang nhàn nhạt. Hắn nhìn Tô Dật trọng thương đứng lên, trong mắt bao phủ một cỗ sát ý không hề che giấu. Xuy! Vân Lăng Phong xuất thủ, cầm thần binh trong tay trực tiếp lướt xuống. Thân ảnh và giờ khắc này hệt như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước người Tô Dật, đâm thẳng vào một kiếm. Người không có tư cách tranh đoạt thần binh, tiểu tử, chết đi! Vân Lang Phong quát lạnh một tiếng, sát ý tuôn ra mạnh mẽ, thần binh cầm chắc trong tay đã tới trước người của Tô Dật. Ánh mắt của Tô Dật chấn động, đã không có lực tránh thoát, toàn thân bị trọng thương. Hắn chỉ có thể dùng toàn bộ nguyên khí trên toàn thân vận chuyển ngưng tụ ra trước người, cấp tốc mà lui lại. Vân Lăng Phong, ngươi làm cái gì? Xa xa, Tư Đồ Mộc Dương hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lướt tới, muốn tương trợ. Xoẹt! Quá nhanh, nguyên khí cháo trước người của Tô Dật như đậu hũ trước thần binh, vỡ nát từng khúc một. Sát ý trong mắt của Vân Lăng Phong khuếch đại hai mắt của Tô Dật hơn. Khí tức trên người thời khắc này như đột nhiên tăng vọt gấp 3, gấp 4 lần. Khí thế tăng mạnh, thần binh đỏ thẫm như máu, khí tức ngập trời, đâm thẳng vào lồng ngực của Tô Dật. Vèo! Thần binh như điện xuyên qua ngực của Tô Dật. Thời khắc này kim cương chi thể trên người Tô Dật khó cản trở được thần binh. Phốc! Trong miệng của Tô Dật dâng đầy máu tươi. Trong thần binh lấy lại được một cỗ ma khí thao thiên đáng sợ tràn vào, muốn phá hủy hết thảy. Trong đầu của Tô Dật, không gian thần bí lại một lần nữa bạo phát quang mang vạn trượng lan tràn ra, phá hủy toàn bộ ma khí xông vào trong cơ thể của Tô Dật. Tô Dật lão đại! Tư Đồ Mộc Dương cả kinh mà hô lên, thân thể bị đánh bay, hắn không thể tới gần cơn lốc năng lượng đáng sợ phía trước. Mộ Dao, Anh Thiền Thiền, Cung Thất, Lưu Văn Xuyên, từng người đều trở nên kinh hãi. Người lấy cái gì mà tranh đoạt với ta? Chết đi! Vân Lam Phong lớn tiếng cười lạnh, rút kiếm ra, đá bay thân thể của Tô Dật. Ầm ầm. Thân thể của Tô Dật đập mạnh xuống thạch đài, ngực chảy máu, chảy giạt rào. Thần binh Xích Long từ nay về sau thuộc về... Vân Lam Phong không để ý Tô Dật lầm một lần nữa, trong lòng đã xem Tô Dật như một người đã chết. Huy kiếm mà đứng trên thần binh, xích quang như máu, quang mang như chiếu rọi toàn bộ thần kiếm cốc. Ong ong, trên thạch đài, từng thanh bảo kiếm nổ đùng đùng oanh oanh, quang mang tràn ngập, khí tức dao động ác liệt như đang chiều đánh. Oanh, ngọn núi hùng vĩ lắc lư, hư không bốn phía bắt đầu nổi lên biến hóa quỷ dị, không gian vặn vẹo hệt như bánh qua chèo. Một luồng khí tức đáng sợ một lần nữa lan tràn ra, khi Tô Dật đập xuống thạch đài, một cỗ quang mang chói mắt từ cái khe rạn nứt phun ra bốn phương. Ầm ầm, từng cái khe to bằng cánh tay rạn nứt từ sườn núi rộng càng lúc càng lớn, cự thạch lăn xuống ầm ầm, khí tức đáng sợ cũng vô cùng khiếp người. Ong ong, những bảo kiếm kia nổ đi đùng, bắt đầu phóng ra ngoài, quang hoa tràn ngập xoay quanh trên hư không. Không xong, dường như muốn sụp đổ. Cố Thần Hữu cả kinh mà hô lên, giờ phút này sườn núi khổng lồ sắp sụp đổ. Những bảo kiếm này đều là phi phàm, người có duyên mới lấy được. Ti Tu Viễn lên tiếng, giờ phút này một số bảo kiếm dường như có động tĩnh, tâm thần trao đổi với bảo kiếm. Vút, một thanh bảo kiếm tràn ngập quang hoa, uy áp khuếch tán, lập tức rơi xuống. Ti Tu Viễn đã có được cơ duyên. Mọi người đều chớp lấy cơ hội. Quả thật, Ti Tu Viễn đã có được cơ duyên rồi. Tuy rằng lần này mục tiêu của tất cả mọi người đều là lợi ích vô thượng, đều là những gì lão tổ lưu lại, nhưng thời khắc này, thần binh ấy đã rơi vào trong tay của Vân Lăng Phong, mọi người chỉ có thể lui lại mà cầu vật khác. Nếu có người có được cơ duyên bảo kiếm như hắn, chuyến đi này quả thật là không tệ. Lần lượt từng thân ảnh lập tức lao lên trao đổi với bảo kiếm, hy vọng có thể thu hoạch. Ong ong, từng thanh bảo kiếm réo vang, hoa quang lập lòe, thật đúng là có động tĩnh. Không ngừng có bảo kiếm bạo phát quang mang óng ánh rơi vào trong phía trước mọi người. Tô Dật lão đại, Tư Đồ Mộc Dương lớn tiếng la lên, bố trí ngự phong chiến khải giáp trên người, nhưng cũng không có cách nào tiếp cận tới. Ngay lập tức hắn bị đánh bay, trong miệng cũng không ngừng chảy máu. Hai nàng Mộ Dao và Cung Thất lúc này thần sắc đều ngưng trọng. Dĩ nhiên các nàng đều đang thử thăm dò tới gần, nhưng cũng không làm nên chuyện gì lớn. Thấy có người trao đổi với bảo kiếm, có được cơ duyên, bấy giờ mới âm thầm lui về phía sau. Ầm ầm, toàn bộ sườn núi hùng vĩ bao la cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Đất rung, núi chuyển, khí tức ngất trời, vô số quang mang xông thẳng lên trời cao. Cự thạch đổ xuống, sườn núi trút xuống, sụp đổ lan tràn đi khắp bốn phương, che khuất hết thảy. Sườn núi sụp đổ từ trên xuống dưới, vô số cự thạch lăn như 10 vạn thú triều đang tuôn chạy. Cảnh tượng long trời lở đất này cực kỳ kinh người. Không xong rồi. Lưu Vân Xuyên, Cố Thần Hữu và những người khác sắc mặt đều đại biến. Cuối cùng dùng dư lực nguyên khí hóa hình, trôi lơ lửng giữa không trung. Tô Dật lão đại, Tư Đồ Mục Dương xót xa hô lên, hai cánh sau lưng ngự phong chiến khải giáp vỗ mạnh, muốn vọt vào trong sườn núi sụp đổ, muốn cứu Tô Dật thoát ra. Thân ảnh của Mộ Dao, Anh Thiền Thiền, Cung Thất, Lưu Vân Xuyên dùng chân đạp nguyên khí hóa hình hoặc ban thú xuất hiện, dường như cũng muốn cứu Tô Dật, nhưng không có cách nào tiếp cận được. Âu Dương Nhiên cũng tới gần thêm nữa, Tô Dật đã cứu hắn, thời khắc này hắn không lui về phía sau. Sườn núi trút xuống ầm ầm, khí tức xông lên trời, nhưng không ai có cách nào tới gần cả. Tư Đồ Mộc Dương muốn xông vào, nhưng đành trơ mắt nhìn Tô Dật chìm vào trong sườn núi, bị bụi đất cự thạch che mất, bị mai táng ở trong đó. Lúc này hắn lớn tiếng la hét, hai mắt đã ươn ướt. Ầm ầm, trong sườn núi sụp đổ, còn có một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn phóng lên trời cao, muốn đến lân gần đẩy lui toàn bộ đám người Mộ Dao và Cung Thất. Không có biện pháp nào khác, chúng ta lui trước rồi hãy nói. kiếm thập nhất đến bên cạnh Tư Đồ Mộc Dương, hai tròng mắt đen như mực nhìn Tô Dật bị cự thạch núi che mắt, thần tình có vẻ tiếc hận, kéo Tư Đồ Mộc Dương lui ra đằng sau. Khi tức đáng sợ kia xông thẳng lên trời, sự tác động của nó đủ để càn quét bọn họ mai táng vào bên trong, bọn họ đều không có lực chống lại. Lần trước từng thân ảnh dùng chân khí hóa hình cấp tốc tránh rời xa, đưa mắt nhìn sườn núi sụp đổ, thần tình mỗi người cũng có chút phức tạp. Tô Dật, hắn đã bị mai táng. Tần Phóng, Nhạc Sơn Hà và các đệ tử khó có thể tỉnh hồn lại. Một kẻ đáng sợ như vậy, từ lúc nào đến Thần Kiếm Môn liền một đường nổi bật, cực kỳ cuồng mãnh. Trận quyết đấu đỉnh cao chấn động Vạn Kiếm Đại Hội còn khiến cho bọn họ rõ mồn một trước mắt, không ngờ thời khắc này đã bị mai táng. Không ngờ một thiếu niên yêu nghiệt lại chết yểu như vậy. Hai nàng Cung Thất và Mộ Dao đều có biểu hiện phức tạp, đôi mắt đều có bóng ma bao trùm. Vân Lam Phong bay lên chân không, dưới chân cự lang hư ảnh dữ tợn, tần binh xích long trong tay tràn ngập diệu quang. Mắt nhìn thân ảnh áo bào lam ở che khuất dưới sườn núi sụp đổ, Vân Lam Phong cười lạnh không dứt. Leo lên đăng thiên thai thì sao chứ? Thiên phẩm thiên tư trong truyền thuyết thì sao chứ? Nói cái gì mà đợi một thời gian có thể vang dội cổ kim, vấn đỉnh thiên hạ, ngạo thị thương sinh. Nếu có thể, hắn phải sống đến ngày đó mới được. Ta mới thật sự là kẻ có một cú bay lên vọt chính là trời cao, là hạng người ngạo thị quần hùng. Thời khắc này lợi ích vô thượng đã trong tay ta, ai có thể tranh chấp cùng ta? Vân Lam Phong, ngươi giết Tô Dật lão đại, ta không để yên cho ngươi. Tư Đồ Mộc Dương gầm lên, hai tròng mắt đỏ chừng, mắt nắm chặt quyền đầu, mặt nổi gợn đầy gân xanh thêm dữ tợn. Ánh mắt của hắn đầy vẻ phẫn nộ nhìn theo hướng Vân Lam Phong. Ngự phong chiến khải giáp vô vố lao tới đánh giết Vân Lam Phong. Oanh! Mái tóc đã bay toán loạn, Tư Đồ Mộc Dương bay lên trời, ánh sáng đen như sóng biển cuồn cuộn hung mãnh. Hắn đánh tới một quyền, năng lượng càn quét phảng phất khiến cho hư không bốn phía đều rung chuyển. Tô Dật cướp thần binh của ta, bị ta lỡ tay giết lầm cũng không oán được ta. Vân Lăng Phong lạnh nhạt nói, cánh tay trái vung một quyền nghênh đón. Hai quyền đụng vào nhau, năng lượng bắn tứ tung, Tư Đồ Mộc Dương bị đẩy lui. Vân Lăng Phong cũng không dám xuống tay quá nặng. Đây chính là Tư Đồ Mộc Dương, là con trai trưởng môn, hắn cũng có phần kiêng kỵ. Ầm ầm, sườn núi hùng vĩ sụp đổ, toàn bộ Thần Kiếm Cốc nổ oanh đi đùng không ngừng. Quang mang từ hư không xa xa phụt lên trời, long trời lở đất. Đi, đi mau, sắp bị mai táng rồi. Thanh âm trầm thấp khàn cả giọng, thây khô cường giả thần bí kia lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng thời khắc này, trên thân thể của thây khô cắm vài thanh kiếm quỷ dị trông rất dọa người, không ngừng dồn dập nói: Đi, đi mau, rời khỏi chỗ này trước, nhanh, nhanh. Lưu Vân Xuyên hét lớn, toàn bộ Thần Kiếm Cốc tựa hồ đang phát sinh ra biến hóa như muốn sụp đổ mai táng toàn bộ vậy. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đi, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Kiếm thập nhất lại kéo Tư Đồ Mộc Dương một lần nữa: Đi mau. Lần lượt từng thân ảnh hoảng hốt rời đi, chạy tới cửa ra. Toàn bộ Thần Kiếm Cốc đã phát sinh động tĩnh vang trời, không thể nào ở lâu trong đấy. Không thể áp chế được nữa, không có cách nào áp chế. Mắt nhìn theo bóng dáng của Lưu Vân Xuyên, Mộ Dao và những người khác rời đi, thanh âm trầm thấp của Thây Khô không ngừng tái diễn giọng điệu như vậy. Oanh! Bên ngoài Thần Kiếm Cốc, khí tức ngất trời, sấm sét đi đùng hệt như ngày tận thế. Lần lượt từng thân ảnh trôi lơ lửng giữa không trung, đôi mắt thì rực sáng. Những người ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc trong đó đã xảy ra tình huống gì? Có trưởng lão sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Động tĩnh bên trong Thần Kiếm Cốc càng lúc càng lớn, khí tức khiếp người xuyên thấu, lan tràn ra ngoài Thần Kiếm Cốc, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ mong không xảy ra chuyện gì đó không hay. Có lão già lo lắng, đệ tử đi vào Thần Kiếm Cốc lần này đều là tuổi trẻ đại biểu cho Thần Kiếm Môn. Các đệ tử, Tô Tô Dật, Mộ Dao, Vân Lăng Phong, bất kỳ một người nào đều có thiên tư dị thường. Đừng nói là xảy ra chuyện gì, cho dù bất kỳ một sự việc nào ngoài ý muốn đều là tổn thất to lớn của thần kiếm môn. Hy vọng có được lợi ích vô thượng mà không phải xuất hiện điều gì đó bất ngờ. Mắt nhìn động tĩnh càng lúc càng kinh người, tất cả trưởng lão, trưởng giả của thần kiếm môn ở đây đều vô cùng khẩn trương. Ánh mắt của Tư Đồ Lưu Vân nhìn chăm chú rơi vào cửa ra. Động tĩnh đáng sợ như vậy khiến cho hắn bắt đầu lo lắng hơn. Dừng, có người ra. Bỗng dưng có trưởng lão cả kinh mà hô lên. Lối ra xuất hiện, thân ảnh xuất hiện, có người từ bên trong bắt đầu đi ra. Từng ánh mắt lập tức tụ về nơi cửa ra, từng cỗ khí tức vô hình cũng lập tức nhắm khóa mục tiêu lại. Siêu siêu, rất nhanh trong cửa lần này xuất hiện từng thân ảnh cấp tốc lướt ra ầm ầm ra ngoài. Oanh! Lúc này toàn bộ thần kiếm cốc đột nhiên có một cỗ khí tức vô hình vặn vẹo hư không, quang mang bắn tứ tung tạo thành cơn bão năng lượng bao phủ bên trong, sấm sét thì đi đùng. Khí tức vặn vẹo hư không càng lúc càng đậm đặc cuồn cuộn, tiếng sấm sét đi đùng càng lúc không ngừng kịch liệt hơn. Từ trong thần kiếm cốc phát tán ra một cỗ khí tức khiếp người, làm cho trưởng lão cường giả của bốn phía tỏ ra kinh ngạc. Khí tức này làm cho bọn họ cảm giác được hồi hộp, tim đập nhanh và loạn nhịp. Phốc phốc, khi khí tức này xung kích ra khỏi cửa, lần nữa, lần lượt từng bóng người, thân ảnh bắt đầu bay ra. Lần lượt từng thân ảnh bị quật bay ra ngoài như quả cầu, hộc máu rơi xuống đất từ giữa không trung, phát họa một chút quang hoa, huyết sắc. Siêu siêu, có trưởng lão đã sớm nhận ra thân ảnh lướt ra ngoài, sắc mặt đại biến, từng người nhanh chóng bay vọt xuống từ giữa không trung. Là bọn họ. Từng thân ảnh bị đánh bay chính là các đệ tử Lưu Vân Xuyên, Mộ Dao, Công Thất, Âu Lạc. Mắt nhìn đệ tử bị hất ra ngoài, cường giả lão nhân thần kiếm môn đã xác định bên trong thần kiếm cốc tuyệt đối xảy ra động tĩnh khổng lồ nào đó. Ồ, đó là Thanh Minh Liệt Hỏa Kiếm, Đại Hoàng Cổ Kiếm, Ô Quang Kiếm. Ôi trời ơi, đây là Phượng Dương Kiếm sao? Lôi Long Thiên Yêu Kiếm, đây nhất định là Lôi Long Thiên Yêu Kiếm. Ngay khi từng thân ảnh lần lượt bị hất bay ra ngoài, trong tay đều nắm chặt cơ duyên lấy được từ thần kiếm cốc, được trưởng lão cường giả ở đây lưu ý đến, lập tức thần tình chấn động, hai tròng mắt co giật. Đây đều là bảo bối tiếng tăm lẫy lừng của thần kiếm môn, là đã từng nổi danh một thời, lần này đệ tử đi vào tựa hồ đều có cơ duyên. Thế nào rồi? Trên hư không, Bạch Minh Sơn trưởng lão, hai tay một cỗ lực đạo nhu hòa đỡ lấy Vân Lăng Phong, ngay lập tức rời khỏi Vân Lăng Phong. Thần tình của hắn trở nên lập tức khẩn trương. Lợi ích vô thượng, đây là chuyện Bạch Minh Sơn quan tâm nhất. Phốc phốc, Vân Lăng Phong hộc máu trong miệng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Nhìn như một thanh bảo kiếm đỏ thẫm như máu nắm trong tay, tuy quang mang đã phai nhạt đi tiêu mất, nhưng vẫn tràn ngập kiếm khí khiếp người. Bí văn và ký hiệu cổ xưa quanh quần kiếm, cho người ta đưa mắt nhìn không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía. Đây là... Bạch Minh Sơn trưởng lão không nhịn được chấn động thân hình, ánh mắt như điện. Thần binh Xích Long, lão tổ lưu lại có duyên phận với đệ tử rồi. Vân Lăng Phong lên tiếng, tóc tai bù xù, trong con ngươi lộ ra nụ cười. Bạch Minh Sơn trưởng lão nở ra một nụ cười, sau đó bật cười ha hả, tiếng cười xen lẫn nguyên khí và tiếng động sấm sét đi đùng, nghe đinh tai mà nhức óc. Mọi người ánh mắt thời khắc này đều nhìn theo, từng ánh mắt lập tức điều chỉnh nhìn vào trên tay của Vân Lăng Phong. Thanh kiếm đỏ thẫm như máu ấy khiến cho tất cả ánh mắt đều chấn động. Một chốc sau, tất cả ánh mắt đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt, trong sôi trào, trong lúc mơ hồ dường như bọn họ đã biết được điều gì đó. Thần binh Xích Long, những gì lão tổ lưu lại cùng cơ duyên của Lăng Phong ư? Thần kiếm môn ta may mắn thay. Bạch Minh Sơn trưởng lão truyền ra tiếng cười, lớn tiếng nói vừa kích động vừa cao hứng, âm rung tận trời. Thần binh Xích Long, lão tổ lưu lại. Tất cả cường giả lão nhân đều chấn kinh, mặc dù đã đoán được trước, nhưng thời khắc này nghe được lời xác định cũng không nhịn được mà chấn động trong lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, lợi ích vô thượng mà lão tổ lưu lại chưa từng có người lấy được. Nhưng mà ngày hôm nay, lợi ích vô thượng do lão tổ lưu lại đã rơi trong tay của Vân Long Phong. Đó là thứ thần kiếm môn lão tổ lưu lại. Đây chính là lợi ích vô thượng. Bất luận là người nào đều biết rằng điều này đại biểu cho cái gì. Từng ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Vân Long Phong. Đợi một thời gian nữa, người này danh chấn thiên hạ. Lợi ích vô thượng, lão tổ lưu lại. Ánh mắt của tư đồ Lưu Vân chấn động. Vân Long Phong mắt lộ ra nụ cười. Lợi ích vô thượng rơi vào trong tay của hắn. Từ nay về sau, lớp tuổi trẻ trong thần kiếm môn không phải là đối thủ của hắn nữa. Không bao lâu nữa, toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ đại lục, đến lúc đó sẽ tùy ý hắn tung hoành. Siêu siêu. Bên trong cửa ra bỗng dưng xung kích hai thân ảnh cuối cùng. Hai âm thanh xé gió lập tức xuất hiện bên cạnh hai thân ảnh, bắt hai người lại, không để cho hai người rơi xuống mặt đất. Thân ảnh của hai người xuất hiện chính là Tư Đồ Mục Dương và một trưởng lão. Hai người bị giữ lại chính là Tư Đồ Lưu Vân và Kiếm Thập Nhất. Phốc phốc. Ngự phong chiến khải giáp trên người Tư Đồ Mục Dương nát vụn, chật vật chịu không nổi, trong miệng bắt đầu hộc ra máu tươi. Tư Đồ Lưu Vân biến sắc, lập tức nhét vào trong miệng Tư Đồ Mộc Dương một viên đan dược. Cha, Tô Giật lão đại bị Vân Lâm Phong cố ý giết chết. Khi nhìn thấy Tư Đồ Lưu Vân, Tư Đồ Mộc Dương lập tức lớn tiếng kêu, đôi mắt rơi lệ. Trong vạn kiếm chiến trường, Tô Giật đã mấy lần cứu mạng của hắn. Cho dù là trong thần kiếm cốc, Tô Giật cũng đều một mực bảo hộ cho hắn. Thế nhưng hắn lại trơ mắt nhìn Tô Giật bị cự thạch sụp đổ, thôn phệ chết mà bó tay không có biện pháp nào. Trong lòng áy náy bi thương. Tô Giật bị Vân Lâm Phong giết. Âm thanh của Tư Đồ Mộc Dương truyền ra đã rơi vào trong tai của cường giả lão nhân ở đây. Lập tức toàn bộ hiện trường mang thần sắc trở nên phức tạp. Tư Đồ Mộc Dương cũng chấn động mạnh, nổi lên gợn sóng kịch liệt. Bạch Minh Sơn đưa mắt nhìn vào Vân Lâm Phong, dường như là muốn khẳng định đáp án. Vân Lâm Phong hững hờ cười lạnh, ánh mắt tỏ ý. Bạch Minh Sơn cười lạnh. Thời khắc đệ tử của mình giết chết Tô Giật thì sao chứ? Vân Lâm Phong đã có được mà vật lão tổ lưu lại đã không phải như lúc trước nữa rồi. Tô Giật. Từng trưởng lão trôi lơ lửng trên hư không, mắt nhìn các đệ tử Lưu Văn Xuyên, Tần Phóng vừa mới được đón ở bên cạnh, muốn biết rõ đáp án như thế nào. Lưu Văn Xuyên, Tần Phóng và những người khác khẽ gật đầu. Đích thị là Vân Lâm Phong cố ý hạ sát thủ, nhân cơ hội đánh giết Tô Giật. Hồ. Có được đáp án này, toàn bộ hiện trường không ít tiếng động hít vào khí lạnh. Tô Giật bị Vân Lâm Phong cố ý đánh chết. Với thiên tư của Tô Giật, đây là tổn thất mà thần kiếm môn không thể chịu đựng được. Nhưng mọi người càng rõ ràng hơn, Tô Giật bị giết, sợ là toàn bộ thần kiếm môn sẽ xuất hiện động tĩnh lớn rồi. Dù sao, dường như là Tô Giật đã không còn là đệ tử ngoại môn, mà là đệ tử của một vị kia. Vân Lăng Phong, người thật to gan. Tư Đồ Lưu Vân hét lớn một tiếng, nổi giận không thể đè nén, tiếng rung bầu trời, hai tròng mắt long lanh, lập tức chăm chú nhìn vào Vân Lăng Phong, một cỗ khí tức ác liệt bao phủ xuống. Trước khí tức này, Vân Lăng Phong lập tức phát run trong lòng, linh hồn cảm thấy bất an. Âm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ khu vực thần kiếm cốc vặn vẹo, năng lượng cuối cùng không thể ức chế được nữa, hoàn toàn nổ tung trên hư không. Sơn băng địa liệt, hệt như ngày tận thế, toàn bộ thần kiếm cốc nổ tung ra như ngọn núi lửa phun trào. Cơn bão năng lượng hình như mây nấm, phóng lên trời cao, tiếng nổ vang thật to, oành đùng khắp lỗ tai mọi người. Mau lui, nhanh! Cảm thụ được cảnh tượng đáng sợ này, thần kiếm môn trưởng lão cường giả ở đây cũng hiện lên vẻ hoảng hốt. Nếu bọn họ bị tác động đến, cũng phải bị mai táng. Từng thân ảnh cấp tốc lui lại, toàn bộ thần kiếm cốc đang chìm xuống, khắp nơi đang nổ đi đùng, sấm sét đi đùng, quang mang xông lên trời cao, đất rung núi chuyển, di sơn hải đảo. Ước chừng một lát sau, hết thảy mới dần dần yên tĩnh trở lại, cho bụi đầy trời rơi xuống, tầm mắt mới khôi phục được rõ ràng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ thần kiếm cốc sụp đổ vùi vào dưới mặt đất, có nơi phá vỡ hư không mà biến mất. Xa xa, không ít đệ tử thần kiếm môn xuất hiện, động tính khổng lồ như vậy kinh động đến toàn bộ thần kiếm môn. Mắt nhìn hết thảy phát sinh ở xa xa, thần kiếm môn đệ tử hít vào một hơi khí lạnh thẩm thấu rồi toát lạnh mồ hôi. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỗ đó cũng là cấm địa, đệ tử bình thường không biết là nơi nào. Thần kiếm cốc đã tự phong bế mai táng, đều tán đi. Có một giọng già nua quanh quẩn ở hư không, rơi vào trong tai rất nhiều người. Giọng nói này rơi vào trong tai rất nhiều người, tuy cũng có một số người hồn nhiên không biết, chưa từng nghe nói. Nghe nói đó là thần kiếm cốc, là nơi mai táng tiền bối cường giả thần kiếm môn ta. Vân Lạc Phong sư huynh đã có được thứ mà lão tổ lưu lại, đó là lợi ích vô thượng. Từ nay về sau, trong cùng thế hệ, Vân Lạc Phong sư huynh mới là đệ nhất. Thời gian từ từ trôi qua, chuyện xảy ra trong thần kiếm cốc cũng truyền khắp thần kiếm môn, động tính gây ra sự chú ý cho tất cả mọi người, như vậy là không thể nào che giấu. Ôi trời ơi, đó là lợi ích vô thượng do lão tổ lưu lại, Vân Long Phong sư huynh từ nay về sau có thể đủ tung hoành Trung Châu. Có đệ tử không ngừng hâm mộ, Vân Long Phong đã có được lợi ích vô thượng của lão tổ, đó là một loại cơ duyên to lớn. Thật đáng tiếc, không ngờ Tô Giật lại chết rồi, nghe nói có thiên tư thiên phẩm ma. Có người tiếc nuối, Tô Giật thiên tư yêu nghiệt như vậy, không ngờ lại hao tổn, thật là làm cho người ta tiếc hận không thôi. Vân Lạc Phong cũng quá đáng rồi, nhất định bị thua tại Vạn Kiếm Đại Hội, ôm hận ghen tị trong lòng, không ngờ giết chết Tô Giật. Có ngoại môn đệ tử bênh vực kẻ yếu, nói nhỏ thôi, Vân Lạc Phong hiện tại cũng không ai chọc nổi à. Có người dọn nhỏ giọng, với thân phận ngoại môn đệ tử như bọn họ, mấy lời như vậy tuyệt đối là không nên nói. Vốn chính là như vậy, sợ cái gì, nếu như Tô Giật còn sống, cho dù Vân Lâm Phong có được lợi ích vô thượng đấy, cũng không phải là đối thủ của Tô Giật. Người đứng đầu tuổi trẻ của thần kiếm môn cũng không tới phiên Vân Lâm Phong đâu. Có không ít ngoại môn đệ tử cả gan mà lên tiếng, Tô Giật tuy rằng hung hãn, nhưng không hề hấn gì ép qua bọn họ. Đây chính là làm cho bọn họ bênh vực Tô Giật nhiều hơn. Thời điểm trong Vạn Kiếm chiến trường, Tô Giật cướp đoạt tất cả đệ tử nội môn và không ít đệ tử thân truyền, nhưng chưa bao giờ xuống tay với ngoại môn đệ tử. Trời chiều, mây mù tràn ngập, ánh tà dương đỏ mạch. Hít kha. Đỉnh viện u tĩnh, đại thụ che trời, một cửa u minh xà phun ra nuốt vào. Tên kia mặc dù khiến cho một số người đáng ghét, nhưng không đến mức phải chết. Ta rõ ràng không thích hắn, nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy a? Mộ Dao đưa mắt nhìn trời chiều, môi đỏ mọng thời khắc này khẽ nói, khiến người ta nhìn là muốn âu yếm, nhưng lại một lần nữa, thần tình lại ngưng trọng, chân mày có nhíu lại. Cửu U Minh Xà dựa vào Mộ Dao, dường như cảm nhận được tâm tình của nàng, cọ vô cùng thân thiết như muốn an ủi Mộ Dao. Hư không, động tĩnh. Một thân ảnh tự nhiên xuất hiện, là một vị phụ nhân xinh đẹp có dáng người khoảng 50 tuổi. Xem ra rất trẻ, thân hình linh lung, quần áo thanh nhã, không mất đi vẻ đẹp quý phái, mái tóc đen nhánh, khẽ búi thành búi tóc, lưu vân. Siêu siêu. Nhìn mỹ phụ đi tới, Cửu Minh Xà lập tức mắt lộ ra kinh sợ, cúi đầu không dám tùy tiện ngước lên. Sư phụ. Thấy mỹ phụ đi tới, Mộ Dao lập tức đứng dậy, chạy như bay, lên tiếng hỏi mỹ phụ. Sư phụ thế nào rồi? Trên gương mặt như đóa sen của mỹ phụ, sâu trong đôi mắt lóe lên một chút tiếc hận, lắc đầu nói với Mộ Dao bằng giọng nhẹ nhàng. Thần kiếm cốc, ban đầu đích thân là thần kiếm môn lão tổ bố trí, hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ, cũng mai táng hết thảy, không có ai có thể đi vào được nữa. Sư phụ, chẳng lẽ hắn thật sự... Sống mũi của Mộ Dao tự dưng cay cay, một tia hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Cho dù hắn còn sống cũng không thể đi ra ngoài. Mỹ phụ lắc đầu, tiếc hận, nhẹ giọng nói tiếp: một tiểu tử như vậy chết yểu thật là đáng tiếc. Tên khốn kia còn sống, nhất định ta sẽ không tìm hắn gây sự nữa. Ta tuy nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mà không muốn hắn chết đi. Mộ Dao lẩm bẩm nói nhỏ, mi mắt tự dưng ướt ướt. Lão tổ đầu dường như rất thích tiểu tử ấy, nếu lão biết được sợ là cảm thụ không tốt lắm à. Mỹ phụ thời khắc này dường như cũng có chút thất thần. Lạc Nhật, Dư Huy hiện đầy hư không, ánh mắt cũng thất thần. Hồi ức trong đầu hiện lên một gương mặt tươi cười. Ngươi có yêu thích ta hay không? Muốn gả cho ta? Chẳng qua cho dù ngươi gả cho ta, ta cũng không có huyền linh quả cho ngươi. Giọng nói ấy vang lên trong đầu cung thất, cảnh tượng ấy còn rõ mồn một ở trước mắt, quanh quẩn không đi. Tại sao ta phải nhớ hắn? Rõ ràng ta ghét hắn như vậy. Cung thất cũng tự lẩm bẩm, đôi mắt mí lệ. Dãy núi trùng trùng điệp điệp, to lớn mà tráng lệ. Đây là một khu thánh địa trải dài hơn vạn dặm. Giữa đỉnh núi Mặc Lam Sơn có sương mù nổi lên, đỉnh núi màu xanh như một bức tranh sơn thủy, hệt như tiên cảnh vậy. Vèo vèo, trên ngọn núi, bóng người xinh đẹp uyển chuyển, hồng y như lửa, tắm ánh nắng chiều, trong tay cầm một thanh loan đao động lòng người. Từng đạo ánh đao lướt ngang qua, cổ tay chuyển động chuôi đao, bảo đao trong tay inh inh mà động, quang mang thì chói mắt. Hai thanh loan đao rung động lòng người, đang chậm rãi xoay tròn, dần dần càng chuyển càng nhanh. Hâu hâu, từng đạo ánh đao như trăng rằm lướt ra ngoài, cũng càng lúc càng nhanh. Đá vụn, lá rụng trên đất cuốn lại, hệt như ngưng tụ thành một cơn lốc vậy. Ánh đao xoay tròn phá vỡ hư không, bóng hình xinh đẹp trong hồng y như lửa, nhẹ nhàng như chim yến. Song đao cũng chớp động tựa như tia chớp, loan nguyệt đao quang lòe xòe, dung hợp thành bóng hình xinh đẹp ấy. Ánh đao màu đỏ và bóng hình xinh đẹp hồng y như lửa đó tạo thành một biển lửa ở ngọn núi này. Vòng eo của nữ tử mềm mại không xương múa theo song đao, tựa như tiên thiên đang chung quanh loan nguyệt đao rực rỡ. Thật lâu sau đó, loan nguyệt đao quang biến mất, thân ảnh đứng dậy, hai tay loan đao vẽ trước người như thành một đường cong tròn, khiến cho tư thế của bóng hình xinh đẹp uyển chuyển càng thêm hiên ngang và oai hùng. Thân ảnh xinh đẹp đó chính là nữ tử khoảng 16-17 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung mạo tuyệt lệ. Mắt nhìn tà dương như máu, gương mặt tiểu nữ sáng lóa, sinh quang nguyệt lệ, lại có vẻ trầm mặc. Thực lực của Nhược Hy sư muội càng ngày càng kinh khủng a. Có âm thanh truyền đến, tiểu nữ ước chừng 16-17 tuổi ở trên núi. Lý Linh sư tỷ. Nữ nhân áo đỏ quay đầu sang, mỉm cười, cũng không có gì kỳ quái, dường như đã sớm biết có người đi tới. Ta vừa mới xuất quan không lâu, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Tiểu nữ môi như điểm anh đào, mày như vẽ, tuổi tác không hơn kém bao nhiêu so với nữ nhân áo đỏ, chỉ hơi lớn hơn một chút. Đôi chân thon dài và bộ ngực cao ngất, còn có eo thon dịu dàng, cùng phác họa lên một đường cong rung động lòng người, đủ để cho bất cứ nam nhân nào cũng không nhịn được mà muốn âu yếm nàng một chút. Nếu như Tô Dật ở đây, nhất định có thể nhận ra thiếu nữ này chính là Lý Linh đến từ Thành Sơn. Lúc trước đã từng đi qua Man Thành, là người từng quen biết. Xem ra Lý Linh sư tỷ tiến bộ không ít. Hồng y thiếu nữ dịu dàng nhuyễn miệng cười, đôi mắt sáng trong suốt, sáng lạ như phồn tinh, đường cong lung linh phía dưới hồng y, dáng người xinh đẹp, khí chất độc mai, trời đông giá rét, mang theo một loại phong tư ngạo khí. Đây là một vẻ đẹp khác biệt so với Lý Linh. Vẻ đẹp của Lý Linh khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được, càng muốn nhìn không rời mắt. còn vẻ đẹp của hồng y nữ tử này lại hoàn toàn ngược lại, có vẻ hơi yêu ý, không thấy mị thái. Một vẻ đẹp khiến cho nam nhân không dám tới gần, khiến cho nữ tử cũng sẽ sinh lòng ghen tị. Ta tiến bộ lớn hơn cũng không so sánh bằng ngươi được. Ngươi thật quá kinh khủng. Lý Linh nhoẻn miệng cười, mắt nhìn hồng y thiếu nữ, tự hồ muốn nói lại thôi. Sư tỷ tới đây là có chuyện gì sao? Hồng y thiếu nữ cảm giác được, dịu dàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt ấy cong giống như Nguyệt Nha Nhi, nhoẻn miệng cười phảng phất linh vật cũng phải tràn ra ngoài. Một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng có khí chất như một đóa hoa sen. Ánh nắng chiều bao phủ, hồng y thiếu nữ thời khắc này vẫn bao phủ một lớp sương khói thấm đẫm quanh thân, tựa như thật như huyễn, như dị hoa khai sơn xinh đẹp vô luân. Ta vừa mới xuất quan đã có được một tin tức, không biết là đúng hay sai, có nên nói cho ngươi biết hay không? Lý Linh do dự, cười nhẹ nói, khí chất ngược lại giống như nữ nhân áo đỏ, nhưng cũng rung động lòng người. Nếu chừng 2 năm nữa, sợ là có thể tươi đẹp vô song, xinh đẹp khôn xiết. Là tin tức gì mà khiến cho sư tỷ ngẩn như vậy? Hồng y nữ tử cũng tò mò, tin tức có thể làm cho sư tỷ khẩn trương như thế nào tất nhiên là không phải là bình thường rồi. Ta nghe nói trong vạn kiếm đại hội của thần kiếm môn gần đây, đột nhiên xuất hiện một người có tên là Tô Dật, đoạt được đệ nhất vạn kiếm đại hội, tuổi tác không lớn lắm. Lý Linh vừa nói vừa đưa mắt nhìn hồng y thiếu nữ, tin tức này nàng ta cũng vừa biết được sau khi xuất quan. Nàng ta còn nhớ rất rõ thiếu niên đặc biệt trong Man Thành lúc trước, biết thiếu niên đó có quan hệ vô hình chung cùng sư muội trước mắt mình. Tô Dật. Nghe hai chữ ấy lọt vào trong tai, trên gương mặt thanh lệ, sáng ngời sinh quang của hồng y thiếu nữ lập tức trở nên lộ vẻ động lòng. Xem ra sư muội còn nhớ rõ thiếu niên kia. Lý Linh hỏi, thần sắc không lộ ra dấu vết gì. Dĩ nhiên là nhớ. Hồng y thiếu nữ ra vẻ trấn định, trong lòng thời khắc này lại khó có thể nhẫn nhịn được mà dao động. Mắt nhìn Lý Linh lập tức hỏi, sư tỷ có xác định chính là Tô Dật? Chuyện này ta cũng không chắc. Lý Linh lắc đầu, mắt nhìn hồng y thiếu nữ mỉm cười trêu ghẹo. Chẳng qua Tô Dật xuất hiện kỳ tích không chết, chính là người đó trong thần kiếm môn. Trên người nhất định đã xảy ra chuyện kỳ ngộ gì đấy, có thể trở thành vô địch trên vạn kiếm đại hội của thần kiếm môn lần này. Mà thật ra quan hệ cùng sư muội chỉ ít cũng xem như gần một bước nhỏ. Ta và hắn không có quan hệ gì, kẻ ấy chính là kẻ hạ lưu phôi đản. Chú thích, phôi đản chính là trứng thối. Hết chú thích. Đôi môi đỏ mọng của hồng y thiếu nữ hơi vểnh lên, ra vẻ khinh bỉ. Như vậy sao? Lý Linh nhẹ giọng nói. Hoặc có thể trùng tên trùng họ à, dù sau khi Tô Dật đã chết rồi, trên đời này không có nhiều kỳ tích như vậy. Sư tỷ có giúp ta lưu ý thêm một chút hay không? Xem Tô Dật có phải là tên trứng thối hạ lưu vô đản ở Man Thành hay không? Hồng y thiếu nữ nhìn Lý Linh, mắt đẹp dao động lưu quang. Có phải hay không cũng không trọng yếu, dù sao sư muội cũng không quan tâm. Lý Linh mỉm cười, ra vẻ trêu ghẹo. Nếu hắn thật sự còn sống, đó là ông trời không có mắt. Tên trứng thối hạ lưu, ta nhất định không tự tay giết chết hắn là không thể nào. Hồng y thiếu nữ cắn chặt hàm răng, ra vẻ giận dữ. Trong con ngươi lại tràn ngập quang mang, đôi mắt sáng răng trắng tinh, eo thon nhỏ vừa một vòng bàn tay ôm cùng dáng người cao gầy. Hai chân thon dài thẳng tắp, phát họa ra độ cong hoàn mỹ động lòng người. Màn đêm. Thần kiếm môn, kiếm phong thứ 36, Hậu Sơn. Trong sơn cốc, Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền cùng hơn 10 người đang ở đó. Một tòa mộ phần không bia, rượu đế thì mấy chén. Tô Giật lão đại, một khi có cơ hội, thù này chúng ta nhất định báo thay ngươi. Tư đồ Mục Dương, Trương Khánh, Uông Phiền, Lưu Ký và những người khác đều rưng rưng hai mắt. Tô Giật lão đại. Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Doanh Tuệ đã ươn ướt, đau thương đến mức thân thể chấn động. Có người muốn bảo vệ cho Vân Lăng Phong, thực lực ta không đủ, cũng không thể báo thù cho ngươi. Nhưng Tô Giật lão đại à, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tư đồ Mục Dương lên tiếng, ánh mắt sâu khắc kiên định. Không gian thần bí trong một mảng mờ tối, nhưng không biết từ chỗ nào tràn ngập ra ánh hình quang nhàn nhạt, không biết đến mức khiến cho không gian này đen như mực. Không ai có thể thấy, thời khắc này Tô Dật nằm trên thạch đài rạn nứt rồi, thạch đài cổ xưa đã mờ đi không ánh sáng. Huyết lưu giạt rào, trên người thê thảm không nhìn nỡ. Đặc biệt trên ngực Tô Dật là một vết kiếm sâu, rộng bằng ba ngón tay xuyên qua sau lưng, máu thịt bầy nhầy, lộ ra xương trắng, trông vô cùng khiếp người. Thời khắc này Tô Dật hoàn toàn mất đi chi giác, trên người không có bất kỳ khí tức dao động nào, giống như thật đã chết. Hoàn toàn mất đi chi giác, giống như thật đã chết. Hỗn nguyên chí tôn công trên người Tô Dật, trên người cũng không có hoạt động nữa, nhục thân vết máu loang lổ. Vết thương bắt đầu khô cạn nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào khép lại. Nhìn rõ ngực Tô Dật, trái tim cũng nát vụn. Thời khắc này cho dù cường giả ở đây sẽ lắc đầu, trái tim bị đâm xuyên, bị thương nặng như thế, thuốc và dược thạch nan y, thậm chí có thể xuất hiện kỳ tích nào là may mắn nhất. Không gian mờ tối hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian cũng đã mất đi ý nghĩa. Một ngày, hai ngày, có lẽ là một năm, mười năm, trong không gian mở tối này, tĩnh mịch mà hơi hoàn toàn không có gì khác nhau. Không ai có thể thấy, trong đầu Tô Dật, không gian thần bí luôn tràn ra quang hoa nhàn nhạt, chiếu rọi trong đầu làm cho thiên yêu nguyên hồn, dao động xích quang, linh hồn nhộn nhạo, bất diệt. Thời gian như vậy không biết đã qua được bao lâu, trong trái tim nát vụn của Tô Dật tự nhiên bao phủ một tầng quang hoa hệt như là hà quang. Lập tức, trong xương cốt bắp thịt của Tô Dật, kinh mạch huyệt chiếu đều có ánh sáng kỳ dị lan tràn từ trong ra ngoài. Quang huy ngay từ đầu còn hơi ảm đạm, nhưng theo thời gian trôi qua càng lúc càng chói mắt, cũng kèm theo một cỗ khí tức kỳ lạ lan tràn ra ngoài, quanh quẩn trong không gian quỷ dị nơi này. Tô Dật máu me đầm đìa, nhục thân đầy vết thương, thời khắc này cũng từ từ khôi phục trở lại. Loại khôi phục này không phải đến từ kim cương chi thể, tốc độ khôi phục dường như không nhanh chóng như kim cương chi thể. Nhưng thời khắc này, nhục thân Tô Dật khôi phục còn kèm theo một khí tức thần bí, như có cái gì đó đang thức tỉnh, đang say giấc nồng mà sống lại. Đêm cuối cùng, trong cơ thể của Tô Dật tràn ngập ra quang huy từ trong ra ngoài, bao phủ toàn bộ thân hình trong đó, càng ngày càng chói mắt. Quang mang chiếu rọi không gian thần bí này như một quang khiển bao phủ. Thần kiếm môn, thiên kiếm phong. Tính toán ra là ta có lỗi với tiểu tử ấy. Thư phòng, tư đồ Lưu Vân đứng chắp tay, trên gương mặt không giận mà uy mang theo vài phần hối ý. Trưởng môn không cần tự trách, chuyện đó không có quan hệ gì với trưởng môn à. Hữu Hộ Pháp mắt nhìn tư đồ Lưu Vân, thần tình có chút trầm ngưng, tiếc hận nói. Trời cao rối kỵ anh tài, có lẽ tiểu tử ấy thiên tư thật là tốt, bị trời ghen tị, đây là mệnh của hắn, chú định không có cách gì đáng thiên. Đây không phải là trời ghen tị, mà là Vân Lâm Phong cố ý hạ sát thủ, hủy đi một tương lai của thần kiếm môn ta. Tư đồ Lưu Vân nắm chặt song quyền sau lưng, ánh mắt bắt đầu rực lửa, hắn hiểu được tình huống cụ thể nói. Nếu ta kiên trì một chút, cho mình Tô Dật đi vào thần kiếm cốc, có lẽ hết thảy mọi chuyện sẽ không phát sinh. Lợi ích vô thượng mà lão tổ lưu lại sẽ rơi vào trong tay của Tô Dật tiểu tử. Nhưng bây giờ, thứ lão tổ lưu lại đã rơi vào trong tay của Vân Lăng Phong rồi. Tô Dật cũng đã chết yểu. Trong môn, rất nhiều lão nhân đều lưu ý đến Vân Lăng Phong. Hữu Hộ Pháp thở dài, hắn biết được suy nghĩ của trưởng môn tư đồ Lưu Vân càng coi trọng Tô Dật hơn. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã thay đổi. Vân Lăng Phong giết Tô Dật thậm chí cũng khó có thể bị trừng phạt. Hết thảy thứ mà lão tổ lưu lại đã rơi vào trong tay của Vân Lăng Phong, đó là tương lai của thần kiếm môn, được không ít lão nhân trong thần kiếm môn bảo hộ và chiếu cố. Tổ trưởng lão xuất quan chưa? Trầm mặc một hồi, Tư Đồ Lưu Vân liền hỏi Hữu Hộ Pháp, chân mày tự nhiên nhíu chặt. Vẫn chưa, ta đã an bài đệ tử ngó chừng, một khi tổ trưởng lão xuất quan sẽ lập tức bẩm báo. Nghe vậy, Hữu Hộ Pháp cũng không ngưng trọng thần sắc, do dự một chút sau đó hỏi Tư Đồ Lưu Vân với thần sắc đầy mong đợi. Tô Dật thật ra cũng không coi là đệ tử của thân truyền Tô Trưởng Lão đâu, cũng không hề chân chính bái sư, có thể Tô Trưởng Lão cũng sẽ không... Hữu Hộ Pháp có chút muốn nói lại thôi. Chỉ mong là như vậy. Tư Đồ Lưu Vân thở dài, trầm mặc một hồi nói. Mấy đệ tử lần lượt an bài thật kỹ một chút, nhất định không để cho Tô Trưởng Lão biết được. Đặc biệt là mấy đệ tử Mộc Dương, Vừa Dây Tệ, Trương Khánh nhất định phải chú ý đến. Dạ. Hứa Hộ Pháp gật đầu, hắn hiểu Tư Đồ Lưu Vân đang sợ cái gì. Ngoài ra, mau sớm tìm một viên Huyền Nguyên Đan Đằng Long Đan, coi như là điều cuối cùng làm cho tiểu tử ấy. Tư Đồ Lưu Vân nói. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.